Chương 1017, cái thứ hai nguyên soái. Từ dưới đất bò dậy, cái này thần khôi lỗi xoay bóng nhúc nhích cánh tay của mình, kiểm tra một chút thân thể của mình. Hắn tình huống hết thể bình thường, du hành vũ trụ nuốt vào treo đầy thiết bị thậm chí đều không có mất đi. Hắn dù nhảy tại vừa mới mất linh, cuối cùng một đoạn hắn là sử dụng lơ lửng ma pháp, mới miễn cưỡng an toàn lục. Hết thể đều rất bình thường, cái này khiến hắn vô cùng vui mừng. Hắn vô hai cái bụi đất trên người, sau đó liền thấy một cái thần khôi lỗi đi tới trước mặt hắn, chúc mừng ngươi an toàn lục, tạ ơn. Hắn đem phía sau mình dù nhảy ba lô rỡ xuống, sau đó đem cố định tại ba lô trên ma pháp tinh thạch nhiên liệu bổ sung ba lô vác tại phía sau lưng của mình bên trên. Cái này vừa mới chạm đất thần khôi lỗi một bên bận rộn, vừa hướng đồng dạng vừa mới chạm đất không lâu đồng bạn hỏi, có thông tin tín hiệu sao? Thông tin kênh hết thể bình thường. Tín hiệu vô cùng rõ ràng, đối phương đã phát ra vị trí xác nhận tín hiệu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn hội hợp. Cái kia sớm một chút đáp xuống nơi này thần khôi lỗi hồi đáp. Mỗi một người bọn hắn đều mang theo đại lượng ma pháp tinh thạch năng lượng, có thể ở chỗ này sinh tồn thời gian rất dài. Công tác của bọn hắn nhiệm vụ QNZ vô cùng minh xác, tại cái này đã bị sinh mệnh chi thụ cải tạo qua trên hành tinh, thành lập được một nhân loại căn cứ tân tiến. Kỳ thật cái trụ sở này đã tạo dựng lên, bao quát một cái quy mô không coi là nhỏ thành trấn. Cái trấn nhỏ này là tại một ngọn núi giữa sơn núi, nhưng thật ra là một mảnh núi liền sơn động tạo thành. Đám khôi lỗi cho sơn động chi nhánh quy hoạch không cần công dụng, còn ở trên đỉnh núi thành lập một cái to lớn thông tin căn cứ. Lợi dụng phi thuyền vũ trụ trên thiết bị, còn có trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều vệ tinh, những khôi lỗi này thậm chí còn chỉnh sửa trên cái tinh cầu này địa đồ. Đồng thời bắt đầu đơn giản khai khẩn một chu tờ thổ địa. Tóm lại, nơi này đã cùng ma pháp đại lục không có bao nhiêu phân biệt, chỉ bất quá nơi này không có bất kỳ cái gì động vật, chỉ có thực vật đang không ngừng sinh trưởng. Nơi này khả năng mãi mãi cũng không có con muôi, thật sự là một cái địa phương tốt. Một cái khôi lỗi đi tới, từ hắn cái kia đặc thù trong túi, móc ra một cái dùng để ghi chép camera. Các ngươi tốt, công việc của ta là phụ trách ghi chép nơi này hết thảy. Vậy ngươi liền hảo hảo ghi chép đi, nhìn xem những thực vật này, bọn chúng lá cây muốn so tại ạ lẹn xì rụt thời điểm lớn hơn một chút. Đem dù nhảy đơn giản gấp lại, nhét vào dưới một cây đại thụ mặt, vừa mới ra đời thần khôi lỗi nói. Nơi này khí hậu càng ấm một chút, tới thời điểm sổ tay trên không đã trải qua viết rất rõ ràng sao ma vượt số một cách chúng ta mặt trời thêm gần, nhìn thấy nơi xa dâng lên một cái thần khôi lỗi phát xạ đạn tín hiệu, tên này thần khôi lỗi dùng tay chỉ nói. Chúng ta đi qua đi, bọn hắn đang chờ chúng ta một trận kết thúc, có lẽ ngươi sẽ trở thành đế quốc thủ vị đại nguyên soái. Ả lìn xì ạ đem một bản ghi chép đưa cho Hòa Lọn, tiêu tiếu khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Nàng gần nhất thế nhưng là sóc nảy rất nhiều nơi, vẫn bận lục lấy thuyết phục ma tộc đầu hàng sự tình. Nàng mặc dù là bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra, nhưng nàng lại là một cái thật sự phe đầu hàng, kỳ thật nàng cũng là nghi chiến. Chỉ là nàng tại cùng nghệ lạn hiệu đế quốc quân đội giao phong qua về sau, liền biết trận chiến tranh này hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Kiên trì một trận hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng chiến tranh, là ngu xuẩn mà lại không sáng suốt. Trừ phi đối phương muốn vong tộc diệt chủng, nếu không thỏa hiệp cũng không phải là không thể được tiếp nhận lựa chọn. Rốt cuộc trận chiến tranh này là ma tộc chọn trước lên, mà lại tại kéo dài vạn năm trong chiến tranh, ác ma xác thực làm ra rất nhiều người người oán trách sự tình tới. Ngay tại ma giới bị phản công trước đó, ma tộc còn tại trên ma pháp đại lục cướp bóc đốt giết, phá hủy bây giờ hệ lạn hiệu toàn bộ khu vực phía nam. Cho nên, hiện tại ma tộc có thể tại hệ lạn hiệu đế quốc thống trị dưới, cơm no áo ấm sinh hoạt, kỳ thật đã là vô cùng tốt kết quả. Lúc này mới nhiều ít công tích đại nguyên soái, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỏa Lòn cười cười, lật ra kia phần ghi chép, cẩn thận nhìn lại. Đây là ma tộc gần nhất đầu hàng bình dân. Còn có quân đội thống kê bảng 3OKO phía trên biểu hiện, tại quá khứ trong vòng 10 ngày, ma tộc hết thể có 300 vạn bình dân bị đặt vào hệ lạn hiệu đế quốc thống trị, mặt khác có kém không nhiều 500.000 quân chính quy đầu hàng. Kỳ thật dựa theo nhân loại tiếp thu tù binh tiêu chuẩn, chỉ có kia 500.000 cái gọi là quân chính quy, là thượng đẳng lao công tài năng, còn lại những cái kia bình dân, đại bộ phận đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách giá rẻ nhất sức lao động thôi. Cùng hiểu tự nhiên ma pháp giỏi về chiến đấu tinh linh tộc không giống, ma tộc tại thế giới loài người cảm nhận không tốt, tất cả mọi người không quá nguyện ý tiếp nhận ma tộc, không nguyện ý chiêu mộ ma tộc công việc. Bất quá cũng không phải đều là như thế, có chút đặc thù ngành nghề, ma tộc vẫn là rất được hoan nghênh, tỉ như nói mị ma nhất tộc tính sắc biểu diễn, tại ma giới liền rất được hoan nghênh. Đương nhiên, mặt khác một chút sản nghiệp ma tộc cũng là trời sinh hảo thủ, tỉ như nói mọc cánh đẳng cấp cao ma tộc, đưa chuyển phát nhanh kia là tương đương thuận tiện. Dù vậy, ma tộc tại hệ lạn hiệu đế quốc thống trị địa khu, xử lý nhiều nhất, như trước vẫn là thợ mỏ nghiệp, cao nguy hiểm cương vị. Mặt khác, liền là đại lượng ác ma tôi tớ quân cùng đồng tộc chiến đấu, tùy thời đều có tử trận phong hiểm, bất quá thu nhập QNZ tương đối mà nói tương đối cao một chút. Thời gian nửa tháng bên trong, đẩy về phía trước tiến dài như vậy khoảng cách bắt làm tù binh mấy chục vạn quân địch, chiếm lĩnh mấy cái cỡ lớn thành thị khống chế nhân khẩu mấy trăm vạn người vờ ơ y ma chướng mắt thắng lợi như vậy ạ lỉn xì ạ cảm thấy họa lòn là tại cố làm ra vẻ. Không có một người tướng lãnh sẽ xem thường dạng này thắng lợi huy hoàng, có thể thu hoạch được dạng này một trận đại thắng tướng lĩnh, bất kỳ cái gì quân chủ đều sẽ được không keo kiệt mình ban thưởng. Họa lòn nuôn vai, mở miệng nói ra, chúng ta tại Thánh Ma Đế Quốc, tại Khôi Lồi Đế Quốc, tại Nam Bộ Vương Quốc, tại Cả Xịp Đế Quốc, tại Nỏ Mạ Đế Quốc cái nào một trận thắng lợi đều là như thế huy hoàng. Hắn nói là một sự thật, nhưng việc này thực để ạ lỉn si ạ cái này mà vương có chút khó có thể tin. Nàng thật không thể lý giải, một cái đem như thế thắng lợi huy hoàng xem như chuyện thường ngày đế quốc, đến tột cùng là một loại gì tồn tại. Trên thực tế, vĩ đại hoàng đế bệ hạ cho ta ban thưởng, ta đã phi thường thỏa mãn mà đế quốc tấn thăng đại nguyên soái tiêu chuẩn, kỳ thật so với ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm ngặt. Họa lòn nói nghiêm túc. Dù là cho tới bây giờ, hắn QNZ vẫn như cũ đối trên bả vai mình nguyên soái huy hiệu tràn đầy kính ý. Hắn biết, kia là vô số người dùng máu tươi cùng sinh mệnh đúc thành, kiên cố huy hoàng nhìn thấy ạ lỉn xì ạ dùng mỹ lệ con mắt nhìn xem hắn. Họa lòn tiếp tục nói, mà lại, theo ta được biết đế quốc lập tức liền sẽ có cái thứ hai nguyên soái ra đời.